Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chương 756, đột nhiên mới phát hiện. Nếu như nói có một đoạn lịch sử thời gian bên trong ngoài nước kinh tế việc lớn là Giang Triệt so cùng hắn cùng một chỗ vượt qua trong khoảng thời gian này phần lớn người đều quen thuộc hơn. Như vậy, thập kỷ 90 trung hậu kỳ, chính là cái này giai đoạn, thời đại sự kiện chi tại tuyệt đại đa số người bình thường mà nói. Phần lớn cực hạn tại nghe qua, đi qua, chỉ thế thôi. Nhất là tại dạng này một cái internet cùng tư vấn cũng còn khiếm khuyết niên đại. Mà Giang Triệt khác biệt. Kiếp trước năm 1999 mới rời đi Trà Liêu. Toàn diện trở về xã hội. Giang Triệt lựa chọn từ bỏ quê quán một lần nữa phân phối giáo chức. Chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu. Lúc này muốn nói hắn dấn thân vào thương biển. Có lẽ lớn. Qua. Thông tục một điểm nói. Hắn bắt đầu học tập. Các mặt hiểu rõ cùng suy nghĩ. Sau đó chuẩn bị làm ăn. Vì thế. Giang Triệt đã từng dùng một loại cực kỳ nghiêm cẩn cùng nghiêm túc thái độ. Đi sưu tập tài liệu tương quan. Phân tích suy nghĩ qua trong khoảng thời gian này phát triển kinh tế tình huống. Như thế, tại bên ngoài, Á Châu khủng hoảng tài chính liền là lớn nhất đầu đề. Mà đối nội, nghỉ việc chiều, xí nghiệp cũng mua chiều. Internet cất bước phát triển ba cái đều là trọng điểm. Xuôi gió, lưới ức, đằng nhanh chóng. Mã Tiểu Vân bên kia hẳn là cũng nhanh a. Giang Triệt nghĩ như vậy. Lần thứ nhất đối với mình bươm bướm cánh thấy an tâm. Hắn có loại nước chảy thành sông cảm giác. Đến mức cổ quyền phương diện vấn đề. Kỳ thật Giang Triệt theo đầu tư xuôi gió bắt đầu. Liền đã định âm điệu. Giang Triệt đối với cái này lớn nhất kiên trì cũng không là càng nhiều cổ phần. Mà là yêu cầu hai hạng quyền lợi. Một, người đầu tư quyền ưu tiên. Có ý tứ gì đâu. Đơn giản thông tục tới nói. Liền là nếu như xuôi gió. Cùng với về sau lưới ức các loại. Chúng nó tại trong quá trình phát triển mong muốn đầu tư bỏ vốn. Như vậy mỗi một vòng. Bọn hắn đều phải trước tìm Giang Triệt. Hỏi Giang Triệt có tiền hay không. Muốn hay không quăng. Đây cũng không có nghĩa là Giang Triệt hội một ngụm không dư thừa ăn một mình. Không ngừng từng bước xâm chiếm công ty cổ phần. Hắn đối với quá hàng loạt, đến mức khả năng đả kích đến kẻ kinh doanh nhiệt tình. Cổ phần chiếm so, một mực khống chế có độ. Thế nhưng pha loãng, không tồn tại, trừ phi Giang Triệt nghèo bức. Hai, người đầu tư quyền phủ quyết. Tức, Giang Triệt có khả năng bác bỏ đầu tư bỏ vốn quá trình bên trong một ít hắn lo lắng hoặc biết. Đến tiện nhân bơm tiền ra trận. Này hai đầu chợt xem sẽ cho người cảm giác không tốt tiếp nhận. Nhưng kỳ thật chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Đứng tại cất bước giai đoạn vương úy. Đinh Tam Thạch đám người góc độ đi suy nghĩ. Người liền sẽ phát hiện. Bọn hắn không những lại không chút nào cảm giác không được khá tiếp nhận. Mà lại đơn giản không nên quá vui lòng. Có tiền có thế có tài nguyên. Người còn có tình có nghĩa. Như thế một cái Giang Triệt còn tại đó. Ai không vui, điểm này vương úy tiếp xúc sớm nhất, cảm thụ của hắn khẳng định là sâu nhất, xuôi gió cất bước giai đoạn nhiều ít khó khăn cùng phiền phức. Đều có Giang Triệt đứng ở nơi đó, một tay giải quyết, xuôi gió có thể nhanh như vậy phát triển đến bây giờ quy mô. Được bao nhiêu rời khỏi được Giang Triệt giai đoạn trước tài chính cùng bồi dưỡng. Cho nên, dù cho hiện tại xuôi gió phát triển đã vượt xa khỏi mong muốn. Vương úy cũng theo không có quá nhiều dư ý nghĩ. Cũng không dám có. Từ khi không đánh mà thắng. Đuổi hổ trồng cây, sự kiện phát sinh. Lão Bưu đoàn đội gia nhập xuôi gió. Giang Triệt lưu cho hắn ấn tượng cùng cảm giác. Cũng quá huyền bí cũng thật là đáng sợ. Mà lại này người là điển hình một tay giữ cà rốt. Một tay giơ gậy. Thật tốt. Thật không cần thiết đi trêu chọc hắn. Cùng lúc đó. Đối với bị đầu tư những người này mà nói, Giang Triệt còn có một cái rất lớn ưu điểm hắn thật vô cùng lười. Lười đến ngươi không chủ động tìm hắn. Hắn căn bản là lười nhác tới can thiệp công ty kinh doanh. Quản lý, thì càng đừng đề cập trói buộc cái gì. Tình huống này đổi một góc độ nghĩ. Được tín nhiệm cảm giác. Thật tốt a. Cho nên, Chỉ cần Giang Triệt chính mình không triệt để suy tàn, hoặc xảy ra chuyện, đối với tương lai lo lắng, căn bản là không có quá lớn cần thiết, mà hắn muốn suy tàn. Nghi Gia, Trà Liêu, Thần Kiếm, cùng với này mấy nhà hắn đầu tư công ty, đại khái liền phải đồng thời đều suy tàn mới được. Bằng không, hắn chắc chắn sẽ có một cái mạnh mẽ điểm chống đỡ tồn tại. Thậm chí nhà ai nghĩ có chút dị động, những công ty này ở giữa, còn có thể hình thành một cái lẫn nhau cản tay tình huống. Năm 1997 tháng 6, Đinh Tam Thạch lưới ức công ty tại Quảng Châu chính thức thành lập. Phổ thông, bình phàm, một cái tổng đầu tư bất quá 20 mấy vạn công ty nhỏ. Nếu không phải tại Mây Xanh diễn đàn bên trên trước làm một fan tuyên truyền, tại trước mắt khí thế ngất trời Internet lập nghiệp chiều bên trong, thực sự liền cái nước nổi cũng không bằng. Thời kỳ này Trung Quốc Internet, tầm mắt cùng hy vọng, đều tại những cái kia hải quy, sao du học về, trên người, duy nhất nghiêu bước là cùng ngày trình diện chúc mừng người. Trịnh Hãn Phong, Giang Triệt, này hai tôn đại thần trình diện, liền đầy đủ trèo chống toàn bộ trang tử, cộng thêm truyền thông trang bìa. Ngoài ra ngựa hoa đằng chờ ở kỹ thuật khu vực cùng ba thạch quen biết một nhóm người cũng đều tới. Lệnh Giang Triệt hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là hiện trường còn có một cái Mã Tiểu Vân tại ở ngoài ngàn dặm đặt trước tặng hoa cái giỏ. Đại khái hắn lúc này thấy cũng hết sức mê tít mắt đi, lại không thông báo không lại bởi vậy càng sớm hơn đi ra một lần nữa lập nghiệp. Chờ ngươi tìm ta a, Tiểu Vân. Giang Triệt nghĩ như vậy, cùng một giai đoạn, Cảng Thành trở về bước chân ngày càng tới gần. Đông Nhi cũng đã sớm đi Yến Kinh, hẳn là khẳng định muốn tham gia trở về tiệc tối. Thế nhưng tình huống cụ thể, tạm thời vẫn là cơ mật. Giang Triệt tự nhiên cũng sẽ không đi nghe ngóng. Một chuyện khác, Giang Triệt muốn theo Thâm Đại tốt nghiệp. 1993 năm nhập học, năm 1997 tốt nghiệp. Hắn kiếp trước không đã từng lịch 4 năm đại học thời gian sắp kết thúc. Nói kỳ thật, năm thứ nhất đại học đại nhị, hắn ở trường học vẫn rất dày vò. Đến mức đại tam đại tứ, liền thật có chút mà chẳng phải đúng. Thâm đại sư đệ muội nhóm trận này nhiều ít đều nghe nói cũng nghị luận chuyện này. Ôm mấy phần rất khó nói rõ tâm tình. Tỉ như, ai, ta cũng còn không có cùng Giang Triệt sư huynh nói chuyện qua. Ha ha. Ta còn chưa có xem hắn đây. Thoại nói buổi lễ tốt nghiệp hẳn là có thể chứng kiến a. Ưu tú tốt nghiệp khen ngợi trên đại hội. Cái giám a, hắn có thể thuận lợi tốt nghiệp cũng không tệ rồi được không? Còn ưu tú tốt nghiệp đây. Các người mới tới không biết. Giang Triệt sư huynh hắn. Hiện tại còn duy trì trường học chúng ta năm thứ nhất đại học rớt tín chỉ ghi chép đây. Cái kia tốt nghiệp muộn lại không biết có thể hay không nhìn thấy. Ta nghe nói vi vi sư tỷ lúc này đều vì Giang Triệt sư huynh tốt nghiệp chuyên môn trở về nữa nha. Nàng trước kia là đàn guitar xã trưởng. Đi Yến Kinh cùng Cao Hiểu Tùng bọn hắn làm ca dao trường học. Chú thích, có lẽ là loại bài hát tự chế. Giống mấy bạn sinh viên BK. Phía trước, cùng Giang Triệt sư huynh hết sức phải tốt. Vi vi sư tỷ đi Yến Kinh hơn 2 năm. Cùng Cao Hiểu Tùng lão lang cùng đi ra ca dao trường học. Chú thích, có lẽ là loại bài hát tự chế, giống mấy bạn sinh viên BK, 1, 2 tấm hợp tập, cá nhân cũng đi ra 2 album, bây giờ đã là nội địa dân giao nữ ca sĩ nhân vật đại biểu một trong. Cho nên nàng lúc này trở về, đưa tới chấn động vẫn còn lớn, bát quái cũng nhiều, nói đều là vi vi sư tỷ lúc này kỳ thật chỉ là vì trở về đưa Giang Triệt tốt nghiệp. Đến mức giữa hai người đến cùng có hay không một chân. Hoặc là mập mờ thầm mến quan hệ. Liền mỗi người nói một kiểu. Đây đều là trong sân trường tình huống. Đến mức trên xã hội. Phổ biến phản ứng là như thế. Hả? Muốn tốt nghiệp? A, hắn. Mẹ nhà hắn mới tốt nghiệp a. Giang Triệt nhân vật phong vân hình ảnh quá lớn. Rất nhiều người đều là đến giờ phút này. Đột nhiên mới phát hiện. Nguyên lai cái tên này, hắn bây giờ, vừa mới tốt nghiệp đại học, cái này rất quá đáng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.